Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 205, C205, cô chính là đại lão của nhóm khoai môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong gia đình này, việc Trương Mẫu đánh Lưu Tư Tư đã trở thành chuyện thường ngày đối mặt với câu hỏi của Lưu Mãn Căn. Trương Mẫu không nói lời nào, đứng dậy và đi vào bếp nấu cơm. Lưu Mãn Căn nhìn bóng lưng của cô, chửi một câu. Đồ đàn bà hèn hạ. Sau đó nói thêm. Sớm muộn gì tao cũng sẽ đánh chết mày, chỉ nói một câu như vậy mà thôi. Ông ta không quan tâm đờ ến Lưu Tư Tư đang nằm trên sàn nhà. Ngồi trên ghế tiếp tục uống rượu, có lẽ cảm thấy Lưu Tư Tư nằm trên sàn nhà rất phiền phức, ông ta lại đá cô một cú. Đi vào phòng mà nằm, nghe lời, Lưu Tư Tư dùng hết sức lực của cả người từ sàn nhà đứng dậy, dựa vào tường, đi vào phòng. Mỗi bước đi đều đau đớn đến cực độ, đầu cũng chóng mặt. Chỉ muốn ngủ ngay lập tức, Trương Mẫu đến bếp, phát hiện ra cơm đã nấu xong, trong tủ còn có một cái bánh kem nhỏ, trên bánh kem có một dòng chữ nhỏ, mẹ ơi, sinh nhật vui vẻ. Trong gia đình này, ngoại trừ Lưu Tư Tư, không ai nhớ đến sinh nhật của bà. Trương Mẫu nhìn bánh kem, đôi mắt lập tức đỏ lên. Bà nắm lấy bánh kem, quăng mạnh xuống đất, bạch, bánh kem lập tức vỡ thành một đống, có lẽ còn cảm thấy không đủ giải tỏa. Trương Mẫu lại nâng chân lên, dẫm mạnh lên bánh kem. Dòng chữ, mẹ ơi, sinh nhật vui vẻ, này nên do Tống Diệp Nhan nói với bà. Lưu Tư Tư là cái gì? Cô có tư cách gì để trở thành con gái của bà? 10 phút sau, Trương Mẫu mang cơm ra phòng khách. Lưu Mãn Căn đặt chai rượu lên bàn, cầm đũa ăn một miếng thức ăn, sau đó hài lòng hát một bài hát nhỏ. Ăn no uống đủ, Lưu Mãn Căn đưa tay ra với Trương Mẫu. Tiền sinh hoạt của tháng này, Trương Mẫu không nói gì, quay lại phòng lấy tiền, vừa lấy được ví tiền, đã bị Lưu Mãn Căn giật mất ngay lập tức. Đồ đàn bà hèn hạ, đếm cái gì, còn muốn giấu tiền riêng à, tiền của cô không phải là của tôi sao, Trương Mẫu không thể chịu đựng nổi nữa. Lưu Mãn Căn, anh muốn ép tôi chết à, những năm qua, cô đã làm việc vất vả. Mỗi ngày ngủ muộn hơn chó, dậy sớm hơn gà. Lương được trả chỉ có thể giữ lại một chút để bổ sung cho gia đình, phần còn lại của tiền đều được Lưu Mãn Căn lấy đi để ăn chơi và cờ bạc. Nhưng ngay cả như vậy, Lưu Mãn Căn vẫn không hài lòng, chỉ cần có chút không vui, anh ta sẽ đánh đập bà. Đúng vậy, tôi chính là muốn ép cô chết. Lưu Mãn Căn nhìn chằm chằm vào Trương Mẫu, cô đã giết con gái tôi, để Lưu gia chúng tôi không còn nối dõi, tôi muốn cô phải trả giá bằng mạng. Ánh mắt như vậy khiến Trương Mẫu cảm thấy sợ hãi. Đó là một loại sợ hãi thấm từ xương tủy, lập tức xuyên qua tất cả các cơ quan. Lưu Mãn Căn rất hận Trương Mẫu, cô ta không thể sinh con trai, lại khiến con gái duy nhất của mình chết non. Bà chỉ trách mình quá trẻ, đã chọn Lưu Mãn Căn làm chồng. Một bước sai, sai cả đời. Tính xấu của Lưu Mãn Căn là từ xương tủy mà ra. Năm đó, khi Trương Mẫu mang thai 5 tháng, ông ta vẫn đánh đập Trương Mẫu. Đây cũng là lý do chính khiến Trương Mẫu quyết định để con gái sống cuộc sống đứng trên người khác. Bởi vì bà biết, có một người bố như vậy, con gái sẽ không bao giờ có bất kỳ lối thoát nào. Thực tế đã chứng minh rằng bà đã làm đúng. Tống Diệp Nhan đã lớn lên trong Tống gia, từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, đã giành được vô số giải thưởng lớn nhỏ. Chỉ có một điểm, bà đã sai rất nghiêm trọng. Bà hối hận vì tại sao không giết chết đứa con hoang đó ngay từ đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Mãn Căn nhét tiền vào túi, sau đó đến phòng của Lưu Tư Tư, từ túi rút ra một tờ tiền ném lên người cô. Tự mình đi mua đồ ăn, mẹ đánh mày, giáo dục mày, cũng vì lợi ích của mày. Con không dậy sẽ không thành người. Nói xong, Lưu Mãn Căn quay người rời đi. Lưu Tư Tư nằm trên giường, chỉ còn biết nhìn theo bóng lưng của bố. Một chuỗi nước mắt nóng hổi tuôn trào. Nước mắt chảy dọc theo khóe mắt, trước tiên là chảy qua má, cuối cùng biến mất trong mái tóc. Không lâu sau, từ phòng khách truyền đến một tiếng gọi. Tào ra ngoài có chút việc, nhớ dọn sạch đờ ĩa chén trên bàn. Đây là nhiệm vụ hàng ngày của Lưu Tư Tư, giặt quần áo, nấu cơm, rửa chén, dọn dẹp nhà cửa. Vâng, sau một hồi lâu, Lưu Tư Tư mới ép ra một từ từ cổ họng. Trương Mẫu ra khỏi nhà, đến nhà một người trong làng. Chị Vương, có ở nhà không? Chị Vương từ trong nhà đi ra, nhìn thấy Trương Mẫu, trước tiên thở dài, sau đó nói. Chồng cô lại đánh đập cô nữa à? mọi người trong làng đều biết tính cách của Lưu Mãn Căn. Không sao, Trương Mẫu cười, tiếp tục nói. Chị Vương, không phải chị nói trước đó có thể nhận việc làm thêm kiếm tiền sinh hoạt không? Vì vậy tôi đến xem. Cô vào nhà trước, Trương Mẫu theo sau bước chân của chị Vương. Vào nhà, chị Vương tiếp tục nói. Mẹ Tư Tư, tôi thật sự không hiểu, cô cuối cùng muốn gì từ bố của Tư Tư? Đã như vậy chị vẫn không ly hôn, chị Vương thậm chí lo lắng, một ngày nào đó Trương Mẫu sẽ bị Lưu Mãn Căn đánh chết. Đôi mắt của Trương Mẫu hơi đỏ, tôi không sao, chỉ là đối xử không công bằng với Tư Tư của nhà tôi. Cô có vẻ như một người mẹ tốt, khiến chị Vương rất ngạc nhiên. Anh ta đánh Tư Tư à? Ừ, Trương Mẫu gật đầu. Chị Vương nhíu mày thật chặt, thật quá đáng, người gì vậy, thậm chí đánh vợ con, không sao. Trương Mẫu hít một hơi vào mũi, trông rất mạnh mẽ. Lần sau nếu anh ta lại đánh, tôi sẽ bảo vệ Tư Tư. Tại sao cô không ly hôn? Chị Vương tiếp tục hỏi. Nếu cô là Trương Mẫu, đã bỏ đi từ lâu rồi. Ai muốn phục vụ người đó đi mà phục vụ? Người như vậy thật là quá kinh tởm. Trương Mẫu không kiềm chế được, lại rơi lệ. Tôi đã từng đề nghị ly hôn, nhưng anh ta đe dọa tôi. Nếu tôi dám bước ra bước đó, anh ta sẽ chết cùng tôi. Tôi chết cũng không sao, nhưng Tư Tư còn nhỏ. Tôi không thể để con không có tương lai, chịu đựng thêm một chút nữa, đợi con lớn lên sẽ tốt hơn. Anh ta không dám, bây giờ là xã hội pháp chế. Chị Vương tiếp tục nói, mẹ Tư Tư, chỉ cần cô ly hôn, tôi sẽ ngay lập tức giúp cô tìm người. Chị Vương là một người rất tốt bụng. Cô không thể chịu đựng việc Trương Mẫu và Lưu Tư Tư bị người khác bắt nạt như vậy. Anh ta dám, chị Vương. Không ai hiểu anh ta hơn tôi. Anh ta dám làm mọi thứ. Trương Mẫu nhìn chị Vương. Nếu tôi dám ly hôn, anh ta thực sự sẽ cùng chúng tôi chung một kết cục. Nghe lời, chị Vương thở dài. Đúng là mẹ con cô thật đáng thương. Trương Mẫu tiếp tục nói. Chị Vương, tôi không sao, chị đừng lo. Hôm nay tôi đến đây chỉ muốn xem việc làm thêm. Thực ra, việc làm thêm là giả. Để cho hàng xóm thấy vết thương trên mặt cô mới là thật. Mục đích của Trương Mẫu rất đơn giản, tạo ra hình ảnh một người chồng bạo hành. Chị Vương tiếp tục nói, bên tôi nhận việc từ nhà máy là giúp người khâu quần áo, mỗi chiếc quần áo khâu xong là 25 đồng. Cô xem cô muốn lấy bao nhiêu, trước tiên lấy 4 cái. Trương Mẫu nói, được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Vương gật đầu, quay lại phòng lấy quần áo. Khâu quần áo không có thời hạn, khi nào khâu xong, khi đó trả tiền. Nhiều người già trong làng không tiện tìm việc làm, đều đến nhà chị Vương lấy quần áo về khâu. Tiền dù ít, nhưng có thể kiếm được tiền sinh hoạt. Đối với những người già đó, chỉ cần có thể giúp đỡ con cái một chút họ đã rất hài lòng. Trương Mẫu nhận quần áo từ chị Vương. Cảm ơn chị Vương, không có gì. Chị Vương cười nói, sau này nếu nhà mẹ Tư Tư thiếu gì, cứ nói thẳng với tôi, đừng ngần ngại. Trương Mẫu mang quần áo về nhà. Lưu Tư Tư thực sự kéo lê bước chân nặng nề, trong bếp rửa nồi chén. Con nhãi đê tiện, Trương Mẫu đột nhiên xuất hiện ở cửa bếp. Mẹ, Lưu Tư Tư quay đầu nhìn Trương Mẫu. Trương Mẫu nhíu mày, bà muốn nghe con gái gọi mình một tiếng mẹ. Nhưng người này chắc chắn không phải là Lưu Tư Tư. Họ vốn không phải là mẹ con thật sự, vì vậy không cần phải diễn trò mẹ con thân thiết. Tao đã lấy vài cái quần áo từ nhà chị Vương, lúc nữa mày sẽ khâu chúng. Khâu quần áo, Lưu Tư Tư trước tiên là ngẩn ra, sau đó gật đầu. Vâng, giọng nói hơi thấp, cô chưa ăn cơm, lại vừa mới bị đánh một trận. Không biết tại sao Trương Mẫu càng nhìn Lưu Tư Tư, càng tức giận. Bà quay người ra đi. Buổi tối, Lưu Tư Tư nấu xong bữa tối. Cô chỉ nấu cho một người. Lưu Mãn Căn hôm nay mới lấy lương của Trương Mẫu. Tối nay chắc chắn sẽ ở ngoài qua đêm. Vì vậy tối nay chắc chắn sẽ không về. Còn cô thì... Mẹ mới đánh cô trong ngày, vì vậy cô cũng không được phép ăn cơm trên bàn. Lưu Tư Tư đoán đúng, tối vừa đưa cơm ra bàn, Trương Mẫu đã bảo cô đứng bên cạnh. Lưu Tư Tư đứng ở góc phòng khách, mùi thức ăn đặc biệt, đâm vào mũi cô rất đói. Người lại rất đau, cảm giác này rất khó chịu, cô cũng đã nghĩ đến việc ăn trộm một chút khi nấu cơm. Thực ra, cô đã từng làm như vậy, nhưng sau khi bị mẹ phát hiện, đổi lại là một trận đánh đập càng nghiêm trọng. Đọc truyện hay tại Chu Nguyện, VN, từ đó về sau, Lưu Tư Tư không dám làm như vậy nữa. Nhiều lúc, ngày của cô ở nhà còn không bằng một con chó. Một phía khác, Tống Họa đang tưới nước cho cây xanh trên ban công. Ngay lúc này, tiếng gõ cửa truyền đến từ không khí. Cô đi qua mở cửa. Người đàn ông đứng ở cửa, chiều cao gần 1m93, khiến anh ta phải cong lưng một chút khi vào. Em đã ổn chưa? Anh ta hỏi. Tống Họa chắc chắn biết, anh ấy đang hỏi về chuyện cô say rượu hôm trước. Tốt hơn nhiều rồi, Tống Họa hơi ngượng ngùng. Úc Đình Chi mang rau và cá vào bếp. Chưa ăn tối phải không? Anh sẽ nấu. Anh tự nhiên cởi bỏ chiếc tạp dề treo trên tường, sau đó buộc lên người mình. Chiếc tạp dề màu hồng với hình con mèo Katie, trông rất dễ thương. Em giúp anh. Tống Họa xắn tay áo lên. Nói xong, cô đi lại lấy con cá trong túi, để giữ cho thịt cá tươi ngon, cá chưa được giết. Tống Họa tự tin vào khả năng của mình, vì vậy việc giết một con cá không phải là vấn đề gì. Nhưng trước khi Tống Họa kịp lấy cá, cô đã bị Úc Đình Chi mời ra khỏi bếp. Cô bé, đừng gây rối nữa. Tống Họa rất bối rối. Tại sao mọi người đều nói như vậy, dù kỹ năng nấu ăn của cô không tốt lắm, nhưng cũng không đến mức gây rối chứ. Còn ai nói nữa không? Úc Đình Chi khẽ nhíu mày, ánh mắt thêm một chút cảnh giác. Lý Tú và Giao Giao. Tống Họa nói, Úc Đình Chi mỉm cười nhẹ. Họ nói đúng, Tống Họa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được giúp đỡ, Tống Họa chỉ có thể tựa vào khung cửa, nhìn anh làm việc. Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, tay áo được cuộn lên cổ tay lộ ra cánh tay có cơ bắp rõ ràng. Mạnh mẽ và có sức lực, tạp dề buộc trước ngực, không chỉ không gây ra sự không hợp mà còn tăng thêm một chút khí chất bá chủ. Dù đang ở trong bếp vẫn khiến người ta phải ngước nhìn. Quả nhiên là câu nói đó, người đẹp trai làm gì cũng đẹp. Đình Chi rõ ràng là người quen với những công việc này, xử lý cá một cách trôi chảy. Sau đó là rửa rau và xào rau. Thực tế Úc Đình Chi trước đây không biết nấu ăn, thậm chí không biết cách chiên một quả trứng. Lý do anh biết những điều này là vì anh đã cố ý theo một đầu bếp học trong nửa tháng, mới có được thành tích hiện tại. Ngay lúc này máy tính trong phòng phát ra tiếng. Tống Họa tiếp tục nói, Tiểu Điền, em sẽ trả lời một tin nhắn. Tiểu Điền, Úc Đình Chi nhẹ nhàng nâng mí mắt, đáy mắt toàn là sự hoài nghi. Tiểu Điền là gì, gọi nhầm người à? Tống Họa nhìn thấy sự hoài nghi trong mắt anh, cười và nói, Úc Điền cô nương, Úc Điền cô nương, Úc Đình Chi. Tống Họa đi vào phòng, tin nhắn được gửi từ Trương Đại Trụ, sư phụ, cần cứu gấp. Tống Họa cũng rất bá đạo, chỉ trả lời một từ. Gửi, Trương Đại Trụ ngay lập tức gửi một liên kết. Tống Họa mở liên kết, đôi tay không ngừng hoạt động trên chuột, đôi môi đỏ mỏng nhẹ nhàng mím lại, tốc độ tay nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy một đường hình ảnh. Là một vẻ mặt rất tập trung, phía Trương Đại Trụ, anh ta chăm chú nhìn vào máy tính, không dám chớp mắt. Sợ rằng sẽ bỏ lỡ điều gì trong giây phút tiếp theo. Thanh tiến trình từ 1% đến 20%, sau đó là 30%. Quá nhanh, cuối cùng là 100%. Chúa ơi, sư phụ tôi quá giỏi rồi, Trương Đại Trụ sợ hãi kêu lên. Triệu Tử Tuấn bên cạnh cũng nhìn một chút ngẩn ngơ. Ai có thể nghĩ được, một con virus mà 10 hacker hàng đầu cố gắng suốt 10 ngày không ngừng nghỉ, suy nghĩ đến tận cùng, người này chỉ mất chưa đến 10 phút đã giải quyết xong. Trương Đại Trụ nhìn Triệu Tử Tuấn. Tử Tuấn, cậu nghĩ sư phụ tôi có thể là trà sữa khoai môn không? Người đại lão mà LW cũng phải thua. Nghe câu này, Triệu Tử Tuấn cười ra tiếng. Đừng mơ, trà sữa khoai môn có thể nhận cậu làm đệ tử sao? Convert, dear boy love. Cách chương.